Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp tại tháp Đức Quyền Giáo Tâm vào lúc 8 giờ sáng ngày 13 tháng 10 năm Mậu Tý dương lịch là năm 1948. Lễ kỷ niệm Đức Quyền Giáo Tâm. Ngày hôm nay chúng ta làm lễ kỷ niệm Đức Quyền Giáo Tâm. Chân linh của Ngài, cả toàn con cái của Đức Chí Tôn, nam nữ đều biết là chân linh Đức Lý Ngưng Dương. 14 năm qua chúng ta chịu tâm tan nơi lòng vì mất một vị mà Đức Chí Tôn chọn lựa, một vị đại tiên đến mở cơ quan cứu thế cho đời. Chúng ta tưởng niệm lại trong buổi sanh tiền của Ngài, Ngài đào tạo cho thành nền chân giáo Cao Đài. Ngài đã chịu bao khổ hạnh giữa thế kỷ 20 này, tâm lý nhân sanh thất đạo, đem một cái hòa bình nêu cao lên làm trung tâm điểm cho tinh thần đạo đức cõi Á Đông, đã mỏi tai giống trống lôi âm reo chuông bạch ngọc, mà nhân loại giả dờ điếc đuôi không biết cơ quan cứu thế là gì hết, đem cái khối sanh quan phục sống cho họ trong chốn tử địa sắp tới đây mà họ chưa tỉnh ngộ đặng lo bảo trọng sanh mạng. Biểu sao kẻ đại diện của Chí Tôn thuở sanh tiền không bị thiên hạ khinh rẻ, vì tâm lý chia rẽ đó ngày nay có nạn tàn sát tiêu diệt nhau. Ta nhớ lại 14 năm Ngài đã khuất dạng tạo dựng được cho khối tinh thần thống nhất cả lương tri của toàn con cái Đức Chí Tôn, còn cả thải hình ảnh nền chân giáo Đức Chí Tôn chưa có hiện diện gì hết. Cũng vì chịu thâm tình ấy, bần đạo ra gánh vác trách nhiệm nặng nề trong buổi nền chân giáo Chí Tôn phải chiến đấu, đặng đem sự chân thật, đặng đem công lý gieo vào tinh thần loài người. Biết bao nhiêu lực lượng đối phương đã thống nhất lại với nhau, đặng tuân diệt đạo. Trong 14 năm khuất bóng Ngài, bần đạo chịu khổ hạnh, sau năm đầu lưu còn trụ lực lượng, đặng tạo hình thể nền chân giáo chỉ có 8 năm mà thôi. Bao giờ cũng vậy, năng lực tinh thần chẳng có lực lượng hữu hình nào tiêu diệt nó đặng. Nhờ âm điệu điều hòa trong khuôn lực mà ngày nay đạo cao đài đã nên hình tướng, đã đứng giữa hoàng vũ này một cách vinh quang. Nhờ lẽ chân thật của nó không có lưỡi gôm bén nào trị tinh thần đặng, thì không có lực lượng nào đè nén đặng. Nó phải thắng đời để cứu đời. Một nền chân giáo cao thâm tinh thần dường này sẽ bất tiêu bất diệt. Nhờ ơn đầu tiên của Ngài khai mở, chúng ta hãy cúi đầu cầu nguyện và cảm tạ Ngài.